kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, chương lần đầu tiên Liên Hợp Bí Mật Tính Tối Cao Hội Nghị. Đại trưởng lão cùng các quốc gia thủ lĩnh, đều bí mật đi tới Tây Hà. Lam Tinh từ trước tới nay lần đầu tiên triển khai Liên Hợp Bí Mật Tính Tối Cao Hội Nghị. Tô Đại Nhiên là tuyệt đối nhân vật chính. Hắn nhu cầu giải khai Lam Tinh lúc này vì lần thứ hai văn minh đại chiến làm chuẩn bị. Kinh dị viện bảo tàng, cùng vô diện quỷ nói, ở trong đó khủng bố thi thể, một ngày hóa quỷ, nhất định là lần thứ hai văn minh đại chiến cột trụ nồng cốt. Cái này hóa quỷ, Tô Đại Nhiên nội tâm có đại khái kế hoạch, hắn là tính toán như vậy, chờ ta giết chết Trung Gia Linh phía sau. Ta sẽ hoàn thành cái thứ hai hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta dự định để cho ta phó chức nghiệp luyện thi sư tiến hành sau cùng chuyển chức. Khu vực mới, Thi Sơn Huyết Hải, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Lúc này, trong tay ta có một giọt hung thần huyết. Ta có thể nếm thử xem có thể hay không trực tiếp tạo một tiểu hung thần. Tiểu hung thần thi thể, cần ở áp trục trong thi thể chọn. Bởi vì những thi thể này, khi còn sống chẳng những có đầy đủ thiên phú và tiềm lực. Đồng thời ở khi còn sống chính là một cái truyền thuyết. Những truyền thuyết này đủ để chống đỡ. Bọn họ trở thành tiểu hung thần. Trong hội nghị chỉ ra ngũ cụ khủng bố thi thể. Cỗ thứ nhất hư hư thực thực áo mặt đặc lạp bảy thế xác ướp. Nàng khi còn sống có thể là Cleopatra. Bản thân liền là một cái truyền kỳ nữ tính. Đệ nhị vốn là thủy hoàng đế quan tài. Bây giờ hỏi 20 đề là. Mở ra quan tài phía sau. Thủy hoàng đế thi thể có hay không có thể bảo lưu? Nếu là có thể bảo lưu. Hắn là thí sinh tốt nhất. Bởi vì hắn có thể treo vân quốc từ trước tới nay đệ nhất cái hoàng đế. Đừng nói truyền thuyết. Đều nhanh trở thành thần thoại. Cổ thi thể thứ ba là trong huyệt động vô ý phát hiện núi hạng động người. Cách nay hơn 16.000 năm, phi thường khủng bố, tính loài người tổ tiên chi thế nhưng hóa quỷ phía sau. Chỉ số ít vấn đề, là các quốc gia thủ lĩnh phi thường lo lắng, dù sao còn không có tiến hóa hoàn toàn. Nếu như trí thi thể của người, chỉ số ít ngược lại là có thể đạt tiêu chuẩn. Đệ tứ cụ cách nay 2.800 năm kim thi. Nghe nói là lạt ma tọa hóa, vẫn nhục thân bất hủ, tồn lưu đến nay. Có một ít học giả và tín đồ tin tưởng, cỗ này kim thi là Siddhartha lưu lại. Siddhartha, chính là Phật giáo người sáng lập, có Thích Ca Ma Ni tôn xưng. Cổ thi thể thứ 5 là một cái hơn 2.000 năm khỏa thi bố bao gồm nữ tính thây khô. Thi thể và tương thi bố đã không cách nào tách ra. Phía trước vẫn luôn cất giữ trong tuân núi ẩn tu hội trụ sở bí mật. Bọn họ tin tưởng cỗ này khỏa thi bố bao gồm nữ tính thi thể là Giê-xu hậu đại. Không cách nào chứng thực. Cũng không có chứng cứ. Cái này năm thi thể. Tô Đại Nhiên tương đối thiên hướng Thủy Hoàng đế. Nhưng cuối cùng tuyển trạch. Còn là muốn xem thi thể hoàn chỉnh tính. Tiềm lực. Thiên phú các loại hạng đặc thù. Ngược lại. Năm thi thể địa vị. Đều lớn đến đáng sợ. Cái này năm thi thể. Chờ ta chính thức trở về Lam Tinh phía sau, ta sẽ tiến hành kiểm tra. Phía trước đi qua phát sóng trực tiếp gian nói Noe Ark kế hoạch. Hiện tại như thế nào? Cái này kế hoạch là liên quan tới bảo lưu Lam Tinh mồi lửa kế hoạch. Đại tai biến biết tịch quyển toàn cầu. Lam Tinh cần bảo lưu hỏa chủng. Cái này là vô cùng trọng yếu. Ở Lam Tinh sống lưng địa khu, đào cửu khiêng. Chiều sâu đều đạt được 1.226.2 mét. 9 cái hố to chỗ sâu nhất đều xây ứng khổng lồ phi căn cứ. Tổng cộng 9 cái. Đem cửu cái nối liền cùng một chỗ. Hợp thành nhất cá dưới đất tiểu thế giới. Cái chỗ này, chúng ta xưng là vườn địa đàng. Vườn địa đàng đại khái có thể chứa hơn 9.7 triệu Lam Tinh hỏa. Chủng cùng với nhân loại lúc còn sống văn vật quý giá. Đều đã bảo lưu ở vườn địa đàng. Ngoại trừ một bộ phận nhân tài đặc thù ở lại vườn địa đàng bên ngoài, còn lại tất cả nhân loại, tử chiến không lùi. Trong hội nghị, các quốc gia thủ lĩnh biểu đạt chiến ý mãnh liệt. cũng biểu đạt đối với lần thứ hai văn minh đại chiến coi trọng cùng toàn lực ứng phó. Còn cần nói một điểm là, đại tai biến bạo phát phía sau, trên địa cầu rất nhiều vũ khí nóng, nhất là siêu cấp vũ khí, có thể lại bởi vì khí tức quỷ dị bạo phát đưa tới không khống chế được hoặc là mất đi hiệu lực. Giải khai, vì để ngừa một phần vạn, ta hy vọng ở đại tai biến bạo phát trước, đem các loại không ổn định lựu đạn, toàn bộ tiến hành phân, đồng thời, đại tai biến bạo phát phía sau, nhân loại biết một lần hóa thành điện vật, đồng thời cũng có một bộ phận đặc thù nhân loại còn có thể tồn lưu. Lam tinh đem rơi vào vĩnh dạ, thái dương đem không còn tồn tại. Trừ cái đó ra, đại tai biến đến tiếp sau ảnh hưởng có thể sẽ dài đến 20 năm đến 100 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quỷ vật bên ngoài, âm thú, quỷ vật, oan hồn các loại, chờ, tồn tại đặc thù, đều sẽ xuất hiện. Tô Đại Nhiên ở trong hội nghị chỉ ra đại tai biến không ổn định tính. Các quốc gia thủ lĩnh dồn dập biểu thị, biết tăng mạnh coi trọng, hết khả năng đem không ổn định tính khống chế đến hỏi lấy tiếp nhận trong phạm vi. Tây Hà đáy sông có một tiến nhập kẽ hở thế giới chỗ hổng. Kẽ hở thế giới liên tiếp kinh dị trò, chơi thế giới, sở dĩ, ta hy vọng vô diện quỷ tướng địa phủ hạch tâm vị trí. Đặt ở Tây Hà. Tây Hà, tương lai sẽ trở thành Lam Tinh cấm khu. Hiện tại không cần lo lắng kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Đột nhiên xông vào Lam Tinh. Bởi vì ngoại trừ cực kỳ cá biệt hung thần bên ngoài. Chỉ có lấy Mỹ hảo cuộc đời du hí phương thức. Tiến nhập kẽ hở thế giới. Đi qua cái giếng sâu thế giới mới có thể đi vào Lam Tinh. Kẽ hở thế giới, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Tô Đại Nhiên đem Tây Hà bí mật truyền cho chúng nhân. Đồng thời chỉ ra Tây Hà sở hữu uy hiếp rất lớn tính. Đại tai biến có lẽ sẽ không ảnh hưởng Tây Hà. Nhưng là khi cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên phía sau. Tây Hà sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Sở dĩ ở trong hội nghị. Tô Đại Nhiên cho rằng. Cần trọng điểm quan tâm Tây Hà. Địa phủ vị trí liền trấn áp tại Tây Hà bên trên. Cái này dạng có thể bảo hiểm một ít. Đồng thời, hội nghị các quốc gia thủ lĩnh dồn dập biểu thị, bọn họ đều sẽ toàn lực ủng hộ Tô Đại Nhiên. Ứng đối tương lai lần thứ hai văn minh đại chiến, nên nói cũng không xê xích gì nhiều. Tô Đại Nhiên gật đầu. Lần này trở lại Lam Tinh, Tô Đại Nhiên định ra rồi rất nhiều chuyện. Đối với hắn bí mật trở về sự tình, là không gạt được. Bởi vì làm ra Sadako mở ra phát sóng trực tiếp gian phía sau. Rất nhiều khán giả đều sẽ lấy phát lại hình 683 thức biết Tô Đại Nhiên sau đó phát sinh toàn bộ. Đồng thời còn có thể biết lần này bí mật trọng yếu hội nghị. Mà Tô Đại Nhiên cũng không có dự định gạt toàn cầu nhân loại. Hiện tại, ta dự định trở về kẽ hở thế giới. Nơi đó có hung thần bí mật. Lam Tinh. Nhất định phải sở hữu tự thân hung thần, bằng không lần thứ hai văn minh đại chiến tướng cực kỳ trắc trở. Hiện nay đã biết, hắc sắc thâm uyên có tân tấn hung thần cho mã cùng chỗ sâu nhất hung thần không phải thiên. Tính, thế nhưng, còn không cách nào xác định có tồn tại hay không vị thứ ba. Đệ tứ tôn, thậm chí là huyết sắc thành thị cổ lão quỷ khả năng ác mộng quỷ ốc sau đó ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nếu như chỗ đó không tham dự, lần thứ hai văn minh đại chiến biết ung dung rất nhiều. Các vị, trong khoảng thời gian này, Lam Tinh liền nhờ các ngươi. Đây là một hồi hắc ám xâm lâm cấp văn minh khác chi chiến. Không có thế giới nào có thể may mắn tránh khỏi. Ngoại trừ đối mặt, không còn đường lui. Ở Tô Đại Nhiên sau cùng lên tiếng chung. Trận này liên hợp bí mật tối cao hội nghị chính thức kết thúc. Mà Tô Đại Nhiên cũng dự định đi qua Tây Hà một lần nữa trở lại kẽ hở tiểu thế giới. Hắn đã tại Mỹ hảo cuộc đời du hí chung đã trải qua ba hơn 10 giờ. Kiên trì nữa ba hơn 10 giờ. Có thể thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Trở lại thế giới màu xám. Sau đó, Mỹ hảo cuộc đời du hí liền không nữa sở hữu sinh tồn hạn chế. Ngoại trừ Mỹ hảo cuộc đời du hí bên trong hung thần bí mật bên ngoài. Giải quyết chung gia linh, làm cho cực ác chi hoa héo tàn,